Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dậy mở cửa, đã thấy Lâm Trình đang đứng ngay ngoài cửa. Nói cho cô biết đã 6 giờ, đến giờ cơm tối, bảo cô mau thay đồ đi ra ăn, nếu không sẽ không còn cơm nữa. Cô đành ngáp một cách thật dài, vặn thắt lưng rồi thay đồ ra ăn tối. Nhiều khi con người ta đã mệt rồi thì càng ngủ mệt hơn. Cô ấy ngồi ăn cơm mà mặt mũi phờ phạc, bỗng nhìn nghe thấy Lâm Trình thúc giục bên tai. Cơm nước xong, em đi tắm rửa một cái cho tinh thần sảng khoái rồi hãy đến đài. Người mệt mỏi mà làm tiết mục thì hiệu suất cũng sẽ không tốt. Sở dĩ Lâm Trình đánh thức cô sớm trước một giờ chính là để cô tỉnh ngủ. Hơn nữa còn có thời gian tắm rửa để tỉnh táo hơn. Phải biết rằng, nhà của hai người cách đài phát thanh cũng phải một giờ đi xe. Cô lại tự mình lái, nếu cô nửa mê nửa tỉnh mà chạy đến đó, anh sẽ lo chết mất. Và lại, nếu anh nói để anh đưa cô đi, cô nhất định sẽ từ chối. Nghe anh nói vậy, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Lâm Trình. Anh nói cũng có lý, xong lại cúi đầu ăn tiếp. Hồi lâu sau, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, bồi thêm một câu. Lâm ca ca, bề ngoài anh nhìn như có vẻ rất lạnh lùng, nhưng con người thực sự rất ấm áp. Sau này nếu ai lấy được anh, nhất định hạnh phúc. Sau này nếu ai lấy được anh, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Trong lòng Lâm Trình lặp đi lặp lại những lời này, xong lại cười chua xót. Cũng chỉ khi bên cạnh cô, anh mới có thể tỏ ra săn sóc ân cần như vậy, ấm áp như vậy. Đời này, nhiều điều tốt đẹp của anh chỉ để dành cho cô mà thôi. Buổi tối, cô ấy vừa đến phòng thu, mọi người liền xông tới hỏi cô có bị thương hay không. Giọng điệu ai nấy đều vô cùng thân thiết, được mọi người yêu thương vây quanh hỏi han. Trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp, nói rằng mình không sao cả, mọi người không cần lo lắng. Cô thật sự rất thích mọi người làm cùng ở đây, thích bầu không khí thân mật giữa hai người. Đặc biệt là sau nửa năm, cô đứng ra tiếp quản sự nghiệp của gia đình thì cô lại càng thích công việc đời này. Người ta cũng đã nói thương trường như chiến trường. Ở Cố Thị, công việc của cô không hề nhẹ nhàng, nhàn nhã như thế này. Những người cấp cao hoặc là bạn hợp tác, hoặc là đối thủ cạnh tranh, mỗi một câu nói của bọn họ, cô đều phải suy nghĩ xem có nên đáp lại như thế nào. Nghe những lời nói đó, cô phải dựng thẳng lỗ tai lên nghe, nghiền ngẫm xem bọn họ muốn biểu đạt ý tứ gì. Ngồi trên ghế của mình nghỉ ngơi trong giây lát, tiết mục bắt đầu lên sóng. Là Ái Ni phải không? Vâng, chính là tôi. Ái Ni, lúc này tôi đang rất đau khổ, bên cạnh tôi có một người bạn bè nào cả, cho nên những điều tôi chất chứa trong lòng không biết phải bày tỏ với ai. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cô mới chịu nghe tôi nói. Ái Ni, cô biết không, tôi thực sự rất yêu chồng mình, vô cùng yêu. Vì anh ấy tôi thậm chí có thể vứt bỏ chính sinh mệnh của mình. Trong điện thoại, người phụ nữ đã khóc lóc nức nở, bất kể thực lực kể cho cô nghe câu chuyện của chính mình. Đột nhiên trong giọng điệu của chị ta thay đổi trở nên gắt gao, tựa như đang nghiến răng nghiến lợi vậy. Thế nhưng tôi cũng rất hận anh ta, mỗi khi nghĩ đến tôi chỉ muốn hủy hoại anh ta hoàn toàn, hủy đi kẻ mặt người dạ thú, luôn tỏ ra vẻ đạo mạo đó. Nếu như không có tôi, không có của cải của gia đình tôi giúp đỡ, với thân phận quạ đen như anh ta, làm sao có thể mở được một văn phòng thiết kế thời trang sang trọng như thế? Thiết kế thời trang? Bởi vì Thẩm Luật Ngôn cũng là vì cô rất thích công việc thiết kế trang phục, cho nên Cố Ái đối với đề tài này có chút mẫn cảm, thuận miệng hỏi một câu, chồng chị là nhà thiết kế thời trang sao? Cũng có thể là không phải, đáp án này hẳn là phải đúng chứ. Thế nhưng cô ấy không nghĩ tới người phụ nữ trong điện thoại kia vừa nghe cô hỏi vậy liền trở nên bối rối. Dạ, tôi có nói vậy sao? Tôi có nói anh ta là nhà thiết kế thời trang? Không phải đâu, tôi không hề nói như vậy, tôi chưa nói mà. Anh ta không phải, không phải. Ái Ni, anh ta không phải là nhà thiết kế thời trang. Người phụ nữ đó lúng túng một hồi, hình như đang nghe để che giấu điều gì. Cô ấy khẽ nhíu mày. Chị đang bối rối điều gì? Chị đúng là chưa nói anh ta là nhà thiết kế trang phục. Nhưng chị có nói anh ta mở một phòng thiết kế thời trang, mở phòng làm việc như vậy không? Nhất định phải đứng ra thiết kế. Nhưng chị ít anh ta cũng phải có chút hứng thú với thời trang chứ. Không phải, anh ta không làm gì liên quan đến trang phục cả. Tôi nói nhầm, anh ta mở nội thất. Đúng, đúng là thiết kế nội thất đấy. Người phụ nữ đó tiếp tục lúng túng. Trong lúc chị ta đang ấp a ấp úng, cô ấy bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai. Cô ấy bị tiếng thét bất thình lình làm cho giật mình. Thế nhưng tiếng thét đó là của chị ta. Nhất định nơi chị ta đang ở đó có gì đó khiến chị ta rất sợ, làm cho chị ta phải lo lắng. Cô ấy sợ chị ta xảy ra chuyện gì không hay, tâm tình đột nhiên căng thẳng. Chị không sao chứ? Không có gì, Ái Ni, tôi có chút việc nên cúp máy trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net